Yêu Long Cổ Đế, V, chương 963, Nam Thanh, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu, hỏa thần ưng tiến đến, to lớn tiếng thét chói tai truyền khắp hư không, chấn người bên tai đau nhức. Liền liền Tô Hàn đám người, cũng hơi nhíu nhíu mày, cảm giác cái kia hỏa thần ưng bén nhọn tiếng kêu, giống như là có thể nhiễu loạn tâm trí của con người, để bọn hắn sốt ruột lo lắng. Là Nam Thanh bọn hắn. Làm hỏa thần ưng tới gần về sau, Bạch Lăng thấy được phía trên chỗ đứng yên bóng người, liền con mắt ngưng tụ, mở miệng nói ra. Ồ, Tô Hàn liền hứng thú, đối Nhất Đao Cung người, hắn vẫn rất có hảo cảm, Nhất Đao Cung từ đầu tới đuôi đều tại che chở hắn. Tô Hàn cảm kích, không chỉ là những cái kia giúp hắn xuất thủ người, hắn cảm kích là toàn bộ Nhất Đao Cung. Mà Nhất Đao Cung cũng là toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên. Một cái duy nhất nhường Tô Hàn chân chính cảm kích tông môn. Còn tưởng rằng cho đến cách trước khi đi, cũng không thể tái kiến bọn hắn, không nghĩ tới tại đây bên trong lại có thể gặp được. Bạch Lăng nhẹ giọng thở dài, bởi vì mạnh nhất giấy thông hành nguyên nhân, bọn hắn tại đây thời đại hoang cổ trong đó thân phận thật sự là quá cao, phụ thân người thực lực cũng là cực kỳ khủng bố, mặc dù cùng là các đại đế quốc chiến tướng, chúng ta được xưng là Ly Thần Vương, Lãnh Huyết Vương. Còn có ngươi này Thanh Hồng Vương, nhưng cùng Nam Thanh cái này Thánh Linh Vương so ra, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nơi này, cuối cùng chỉ là một trận lịch luyện thôi, quan tâm chuyện này để làm gì? Hiên Viên Vô Tình không vui nói, Bạch Lăng không nhịn được cười một tiếng, lườm Hiên Viên Vô Tình liếc mắt. Thế nào, ghen ghét, ta hội ghen ghét hắn. Hiên Viên Vô Tình nhếch miệng, khinh thường nói, đó là bởi vì ngươi không biết ta thân phận chân chính, ngươi như biết. Chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Ồ, Bạch Lăng lập tức hứng thú, trêu chọc nói. Vậy liền để cho ta tới đoán xem thân phận chân thật của ngươi. Sẽ không phải là một vị nào đó Long Tôn Cảnh đại năng nhi tử a, vẫn là thần linh hậu đại. Lại hoặc là một vị viễn cổ cường giả truyền thế. Ta có phải hay không phải thật tốt nịnh nọt một thoáng ngươi nha, chờ ngươi khôi phục thân phận chân thật của ngươi về sau, cũng có thể giúp ta một chút bề bộn đúng không? Thân phận chân thật bốn chữ này, Bạch Lăng cắn cực nặng, nhất là trên mặt nàng cái kia nồng đậm nghiền ngẫm, nhường Hiên Viên Vô Tình vẻ mặt có chút đỏ lên. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. Hiên Viên Vô Tình mất hết cả hứng phất phất tay. Thôi đi, liền biết khoác lác. Bạch Lăng che miệng cười một tiếng. Tốt, thấy Hiên Viên Vô Tình xấu hổ muốn chết, Tô Hàn cười nói. Hắn không phải ghen ghét Nam Thanh tại nơi này thân phận. Cũng không phải ghen ghét Nam Thanh tại Long Võ Đại Lục bên trên thiên tư. Cùng với Nhất Đao Cung cái này bối cảnh, hắn ghen tị, là ngươi đối Nam Thanh sùng bái. Ta nói có đúng không? Hiên Viên Vô Tình không đáp bảo, Bạch Lăng thì là vẻ mặt hơi ửng đỏ một thoáng, thấp giọng nói. Ta nhưng không có hâm mộ hắn, ta cảm thấy chúng ta hiện tại liền rất tốt a, thật. Hiên Viên Vô Tình nhãn tình sáng lên, giả, Bạch Lăng trêu đùa, ngươi. Hiên Viên Vô Tình không khỏi cả giận nói, ngươi tức chết ta rồi. Bạch Lăng khanh khách cười không ngừng, nghĩ muốn tiếp tục mở miệng, lại là chợt nhớ tới cái gì, vẻ mặt không khỏi tối sầm lại, trong lòng thở dài, không tiếp tục mở miệng. Thấy hắn như thế, Hiên Viên Vô Tình cùng Tô Hàn liếc nhau, hiển nhiên đều là hiểu rõ Bạch Lăng suy nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Tô Hàn, Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng mặc dù còn không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, nhưng hai người tình cảm khẳng định vẫn là có. Mà Bạch Lăng sở dĩ như vậy thở dài, khẳng định là bởi vì Thánh Linh Điện quy củ, nàng thiên tư mạnh hơn, nhưng tại Thánh Linh Điện bên trong cũng bất quá là một tiểu nhân vật thôi, mà lại tất cả những thứ này, đều là Thánh Linh Điện cho nàng không có khả năng nói làm phản liền làm phản, nói như vậy, sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Mà lại Hiên Viên gia tộc địa vị, rõ ràng so ra kém Thánh Linh Điện, nàng chính là Thánh Linh Điện thiên kiêu, dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, Thánh Linh Điện tuyệt đối sẽ không đồng ý Bạch Lăng cùng với Hiên Viên Vô Tình. Không cần lo lắng, yên lặng mảnh, Hiên Viên Vô Tình nói một câu nói như vậy. Bạch Lăng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, miễn cưỡng cười một tiếng. Ta có cái gì tốt lo lắng? Tô Hàn nhìn xem Bạch Lăng, khẽ cười nói. Vô Tình nói không sai, ngươi thật sự không cần lo lắng, mà lại hắn cũng không có lừa ngươi, hắn nếu là khôi phục thân phận chân thật, ngày sau đi Thánh Linh Điện cầu hôn thời điểm, nghĩ đến toàn bộ Thánh Linh Điện cường giả, đều sẽ tranh nhau chen lấn mong muốn đưa ngươi gả đi. Thật, Bạch Lăng số tuổi thật sự, dù sao cũng chỉ có không đến 30 tuổi, đúng là mới biết yêu tuổi tác. Nàng không tin Hiên Viên Vô Tình, nhưng đối Tô Hàn, lại là tin tưởng không nghi ngờ. Tô Tôn cái danh xưng này cũng không phải đến không, tuy nói Tô Hàn tuổi tác, cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng Bạch Lăng luôn cảm thấy Tô Hàn tràn đầy cảm giác thần bí. Thật, Tô Hàn gật đầu cười một tiếng, không qua thân phận chân thật của hắn, mong muốn khôi phục thế nhưng là rất khó, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, cùng lắm thì đến lúc đó ta xung làm một lần bà mối, thay hắn đi Thánh Linh Điện hướng ngươi cầu hôn. Thật, thật, lần này, không riêng gì Bạch Lăng, liền Hiên Viên Vô Tình đều lộ ra hưng phấn. Đây chính là Tô Hàn, Tô Tôn A, có hắn hỗ trợ, Hiên Viên gia lấy thêm ra một chút ra dáng lễ hỏi, việc này nói không chừng Thánh Linh Điện thật sự có thể đáp ứng. Bất quá nhìn xem Hiên Viên Vô Tình cái kia thần sắc hưng phấn, Bạch Lăng rất nhanh liền kịp phản ứng, vẻ mặt đại hồng, thấp giọng nói. Cái gì cầu hôn không cưới, ta lại không nói muốn gả cho hắn. Ha ha ha, Hiên Viên Vô Tình tâm tình thật tốt, cười ha ha. Hắn mặc dù gọi là Hiên Viên Vô Tình, nhưng hắn cũng không phải thật vô tình. Tô Hàn thì là không tiếp tục tại việc này phía trên nhiều lời, quay đầu nhìn về nơi xa nhìn lại. Tại hắn ánh mắt bên trong, cái kia hòa thần ưng đã dần dần hạ xuống, ở trên bầu trời thời điểm còn nhìn không ra, giờ phút này hạ xuống về sau, cái kia to lớn thân ảnh, trực tiếp chiếm cứ xung quanh trăm dặm phạm vi, vô số người mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng là lập tức lui lại, không dám trì hoãn, sinh sợ làm cho hỏa thần đế nước cường giả bất mãn. Nam Thanh chỗ phụ thân Thánh Linh Vương, là một người trung niên đại hán, hắn mãn kiểm hổ cha, dáng người khôi ngô, cùng Nam Thanh trước kia cái kia nhìn thon dài gầy gò thân thể nhỏ bé so sánh, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đằng trước đại hán kia, liền là Nam Thanh, Bạch Lăng thấp giọng nói, Tô Hàn ứng thanh, không cần Bạch Lăng nói, hắn cũng đã nhìn ra. Dường như cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn, Nam Thanh ánh mắt cũng là hướng nơi này xem ra, khi thấy Bạch Lăng thời điểm, hơi sững sờ, yên lặng bên trong, chậm rãi hướng bên này đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp qua Thánh Linh Vương, bái kiến Thánh Linh Vương, những nơi đi qua, rất nhiều người đều là lập tức hướng Nam Thanh hành lễ, cái kia cung kính thở mạnh cũng không dám một tiếng vẻ mặt, nhường Nam Thanh lần nữa nhếch miệng. Lại gặp mặt, đi vào đám người trước người, Nam Thanh hướng Bạch Lăng nhẹ gật đầu, lập tức lại là nhìn về phía Tô Hàn cùng Hiên Viên Vô Tình. Lúc trước hắn chỉ thấy được qua Bạch Lăng, bất quá hắn cũng có thể theo trên thân hai người cảm nhận được đến từ Long Võ Đại Lục khí tức, có chút kinh ngạc. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, Bạch Lăng cười cười, chỉ Hiên Viên Vô Tình nói, vị này là đến từ Hiên Viên gia tộc Hiên Viên Vô Tình, là Hiên Viên gia lần này dẫn đầu. Nghe vậy, Nam Thanh hướng Hiên Viên Vô Tình nhẹ gật đầu, cái sau cũng là gật đầu đáp lễ. Vị này là, làm giới thiệu đến Tô Hàn thời điểm, Bạch Lăng bỗng nhiên dừng lại. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.